Toàn năng cao thủ, chương 5, đệ nhất trí não. Góc truyện audio.com. Vù, Quý Phong vừa mới nghe thấy âm thanh vang lên đều đều trong giấc mơ liền bật tỉnh người. Hắn nhanh chóng mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Quý Phong lẩm bẩm, đây là chỗ nào? Hắn vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Ngoại trừ mảng xương trắng xóa không có bất cứ vật gì. Bầu trời cũng hỗn độn mờ ảo. Quý Phong thì thầm, chẳng lẽ tôi đang nằm mơ? Vừa dứt lời cái âm thanh điện tử kia lại vang lên, chủ nhân của ta. Anh không nằm mơ ai? Quý Phong hoảng sợ, xoay người tìm khắp chung quanh nhưng vẫn không thấy được bất cứ vật gì. Trong lòng hắn không khỏi khiếp đảm, là ai đang nói chuyện? Trốn trốn tránh tránh làm cái quái gì? Có giỏi thì mau bước ra, vâng. Chủ nhân, cái âm thanh điện tử kia đột nhiên vang lên ngay sau đó. Màn xương trước mặt Quý Phong lúc này bắt đầu biến hóa. Tụ lại vào trung tâm gom lại thành một quầng sáng trắng lớn chừng nắm tay. Phát ra ánh hào quang rất nhu hòa. Quý Phong cảm giác không thoải mái. Dường như có khuôn mặt nhỏ nhắn của một đứa trẻ tại chỗ quầng sáng lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy miệng phát ra âm thanh điện tử chủ nhân. Rất hân hạnh được gặp anh, chủ nhân. Quý Phong kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cái quầng sáng. Sau một lúc lâu mới định thần lại rồi chần chừ hỏi, ngươi. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Đúng, chủ nhân, quầng sáng lắc lư vài cái như là gật đầu trả lời Quý Phong, cũng may là có thể giao tiếp. Quý Phong cố trấn tĩnh bản thân rồi hỏi. Ngươi gọi ta là chủ nhân ư, quầng sáng đáp, đúng. Chủ nhân, Quý Phong cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắn lắc đầu nói, tại sao ngươi phải gọi ta là chủ nhân? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Quầng sáng lắc đầu nói, chưa. Thưa chủ nhân, Quý Phong gần như muốn phát điên. Tự dưng lại đi tới cái nơi kỳ bí mà còn gặp quầng sáng dài dài tựa như khuôn mặt đứa trẻ. Hắn vừa sợ hãi, vừa nghi ngờ. Quý Phong bất đắc dĩ cất tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Quầng sáng trả lời trôi chảy. Bẩm chủ nhân, tôi là đệ nhất trí não. Đến từ đế quốc Gamma đế quốc. Hành tinh cấp 13, ngươi đến từ hành tinh Gamma hả? Quý Phong tin chắc mình đang nằm mơ rồi. Cái gì hành tinh Gamma? Hắn nào giờ chưa từng nghe qua? Hơn nữa, càng không có nghe nói qua cái gì tên là đế quốc Gamma. Những thứ này, chắc chỉ có trong tiểu thuyết hay điện ảnh mà thôi. Xem ra, bản thân mình đúng thật là té rồi đầu óc có vấn đề. Bằng không tại sao lại đột nhiên có được khả năng đã xem một lần là nhớ. Lại còn mơ thấy những vật ly kỳ cổ quái. Quý Phong không khỏi bận tâm rồi thầm nghĩ khi nào có tiền sẽ đi khám bác sĩ, đúng thưa chủ nhân. Đệ nhất trí não đích thật là đến từ hành tinh Gamma. Dường như quầng sáng nhìn ra Quý Phong nghi ngờ nên lập tức giải thích chủ nhân. Hành tinh Gamma cách địa cầu chừng 100 triệu năm ánh sáng, được rồi. Hành tinh Gamma, Quý Phong bất đắc dĩ gật đầu. Hắn không có bất cứ từ ngữ nào để phản biện trong cái bối cảnh kỳ dị này. Quầng sáng đột nhiên hỏi, đệ nhất trí não đã hòa hợp hoàn toàn với chủ nhân. Xin hỏi chủ nhân khi nào bắt đầu huấn luyện? Huấn luyện gì? Quý Phong kinh ngạc nhìn quầng sáng. Nghi ngờ hỏi, huấn luyện cái gì? Quầng sáng lập tức trả lời, huấn luyện đặc công trời. Trời, Quý Phong không nhịn được ôm đầu ngồi xổm xuống. Dùng sức dắt tóc của mình, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Quầng sáng hỏi lại, chủ nhân đang hỏi ta à? Quý Phong hoàn toàn bị cuốn theo quầng sáng. Gật đầu nói, coi là vậy đi. Nếu như ngươi có thể trả lời ta thì càng tốt. Đương nhiên là có thể thưa chủ nhân. Quầng sáng lập tức nói, dựa theo thời gian trên địa cầu có thể tính toán được khoảng 300 năm trước kia. Quý Phong ban đầu còn phát điên nhưng khi nghe quầng sáng diễn giải hắn đã bị cuốn hút vào câu chuyện tự khi nào. Thì ra, quầng sáng tên là đệ nhất trí não, còn gọi là trí năng, đến từ hành tinh Gamma. Nền văn minh cấp 13 của đế quốc Gamma, đồng thời, đệ nhất trí não cũng là một hệ huấn luyện siêu cấp. Ở hành tinh Gamma có rất nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Hơn nữa đã tiến cận được thời đại vũ trụ, nhưng dù khoa học kỹ thuật phát triển vẫn không có cách nào ngăn cản được tính tham lam của con người. Quốc gia nào cũng muốn là bá chủ vũ trụ, bởi vậy, không thể nào tránh khỏi chiến tranh. Vì chiến tranh, mỗi quốc gia đều tập trung nghiên cứu vũ khí. Đế quốc Gamma lấy tư cách là một cường quốc bậc nhất trong hành tinh. Rất xem trọng việc tình báo trong chiến tranh, bởi vậy việc đào tạo gián điệp đặc công gián rất được chú trọng. Đệ nhất trí não là một bộ phận được tạo dựng ra trong thời kỳ chiến tranh. Đảm nhận trách nhiệm huấn luyện đặc công siêu cấp, chiến tranh ở hành tinh Gamma kéo dài 300 năm rồi. Cuối cùng, một nhánh hành tinh lớn nhất trong tinh hệ bị năng lượng siêu cường hủy diệt. Hành tinh kích nổ, trong nháy mắt làm những hành tinh khác của cả tinh hệ kích nổ theo. Toàn bộ hành tinh Gamma giống như quân bài domino vậy, trong vòng vài ngày ngắn ngủi đều bị hủy diệt. Khi tràng tinh hệ bị hủy diệt, đệ nhất trí não bị một luồng điện của đám tuyến xạ Gamma bắn văng ra ngoài. Trải qua 300 năm dài lưu lạc dòng vũ trụ, cuối cùng rơi xuống địa cầu, tiến nhập trong thân thể Quý Phong. Nghe xong, Quý Phong ngơ ngác hỏi, ý của ngươi là hiện tại ngươi đang trong thân thể của ta? Đúng, thưa chủ nhân, quầng sáng bây giờ không hẳn là đệ nhất trí não. Gật đầu nói, chính xác mà nói, tôi đang ở trong đầu của chủ nhân. Quý Phong không nhịn được lại hỏi thêm một câu, ta có phải đang nằm mơ chăng? Trên thực tế, trong lòng hắn đã tin tưởng 7-8 phần, tuy rằng trước kia không để ý đến nhưng mà bây giờ nhớ lại. 3 ngày trước, hắn ở trên đường mơ hồ nghe qua tin tức, trong đó có tin về vùng phát sáng của tuyến xạ Gamma. Hơn nữa khi hắn xuất viện thân thể hoàn toàn bình thường thậm lại cảm giác tràn đầy sức lực và cả năng lực xem một lần là nhớ. Tất cả những thay đổi này là minh chứng rằng đệ nhất trí não không hề nói dối. Đệ nhất trí não nói, đúng, chủ nhân, anh không mơ. Quý Phong không nhịn được nên mỉm cười đồng thời trong lòng cảm thấy rất lúng túng. Đệ nhất trí não lên tiếng hỏi, xin hỏi chủ nhân, bây giờ bắt đầu huấn luyện được chưa? Huấn luyện, Quý Phong ngẩn ra từ từ nhớ lại, đệ nhất trí não là một phần trí năng trong cơ thể. Chức năng chính là phụ trách huấn luyện người được chỉ định thành đặc công siêu cấp. Hắn nghi ngờ hỏi, đệ nhất trí não, tôi cũng có thể huấn luyện sao? Sở dĩ Quý Phong từ nhỏ thân thể yếu đuối do cơ thể thiếu chất nay muốn trở thành đặc công mạnh mẽ như trong truyền thuyết e chỉ là mơ mộng hão huyền. Chấm, chủ nhân, anh hoàn toàn có thể được huấn luyện. Tuy rằng thân thể của anh chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản nhưng chỉ cần anh học xong khóa thể chất. XX, là có thể chính thức huấn luyện rồi. Đệ nhất trí não trả lời, hơn nữa, trước tiên tiến hành huấn luyện thể lực và sức mạnh, chủ nhân có thể từ từ học tập kiến thức của tôi trước kiến thức của ngươi. Quý Phong tò mò hỏi, tri thức gì, một đặc công ưu tú, ngoài thân thể cường tráng cũng cần phải tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Hiểu được các loại lễ nghi, tinh thông các loại vũ khí. Cùng với các kỹ năng khác giọng đệ nhất trí não trở nên nghiêm túc giống như huấn luyện viên khó tính. Trong này, có rất nhiều kiến thức để xử lý tình huống khi có yêu cầu đấy. Quý Phong hiểu ra bèn hỏi, ngươi mới vừa nói mức tiêu chuẩn thấp nhất để huấn luyện là cái gì? Đệ nhất trí não lập tức nói, căn cứ vào cơ thể của con người tổng cộng chia làm 13 cấp. Bắt đầu từ cấp 3. Có thể chính thức tiếp nhận huấn luyện. Vậy à, Quý Phong đã hiểu được nên hỏi tiếp. Vậy hiện tại cơ thể ta đang ở cấp mấy? Đệ nhất trí não nói. Hiện tại thân thể của chủ nhân đã tăng gấp 3 lần. Đạt đến cấp 1, Quý Phong, cách chương.